Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Đức Minh, câu chuyện Diệt Quỷ Phiêu Lưu Ký. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai thầy trò của lão Dương bôn ba hành tẩu trên giang hồ tới nay đã được hơn 10 năm. Mỗi lần thằng Sơn hỏi: "Thầy ơi thầy, hai chúng ta đi chu du khắp nơi như vậy, theo thầy bao nhiêu lâu con vẫn chưa hiểu, rốt cuộc là mục đích gì, không phải chỉ là đi du hí đây đó chứ?" Ông Dương trả lời: "Là để thầy đi tìm bí quyết trường sinh đấy." Sơn thắc mắc: "Không lẽ bí quyết trường sinh có thật trên đời?" Năm nay Sơn 16, tính ra nó theo ông Dương từ năm 6 tuổi. Sơn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nói chung hai bên gia đình nội ngoại chẳng còn ai. Người làng thương nó cho nên gửi Sơn vào chùa. Tình cờ năm mấy ông Dương hành tàu giang hồ đi ngang qua, ghé chùa thắp hương thì gặp được Sơn. Vốn là một pháp sư tinh thông cả bói toán ngũ hành phong thủy. Ông nhìn ra mệnh của thằng nhóc này hợp với mình. Mang nó đi theo dạy nó biết viết biết đọc, sau này ắt làm nên chuyện. Vì vậy mà ông Dương ngỏ lời cứ mang thằng bé. Sư chủ trì năm ấy sau khi nghe ông Dương nói muốn nuôi dưỡng thì tỏ ra e ngại, vì ông Dương vốn không có chỗ ở ổn định, chu du này đầy mài đó, dẫn thằng bé mới có 6 tuổi theo e là không tiện. Ông Dương cười lớn rồi đáp: "Mấy không cần phải lo, với tôi bốn biển đều là nhà, lại tinh thông một thân đạo pháp phong thủy bói toán, chấn trạch đất đai, đi đâu chẳng kiếm được cơm, lại tự do tự tại." Dẫn thằng bé theo nó chu du tứ phương mà mang đầu óc vào vấp cuộc sống, rèn luyện con người, chẳng phải tốt hơn là ở một chỗ. Sư nghe xong thấy vậy có lý, và lại là về phía nhóc Sơn, nó vô cùng phấn khích, có lẽ nó không có duyên với cửa Phật. Vậy là Sơn theo ông Dương từ dạo ấy. Hai thầy trò ở bên nhau 10 năm, đi qua biết bao vùng đất đồi núi bản làng mà mang được nhiều điều. Và tất nhiên những câu chuyện tâm linh ma mị mà hai người gặp phải cũng không ít. Đã có nhiều lần cả hai thầy trò chạm trán những thế lực tâm linh vô cùng đáng sợ, mà ngỡ như chỉ trong những câu chuyện truyền miệng. Mỗi lần như vậy Sơn lại viết lại vào trong một quyển nhật ký hành trình bôn ba hành tẩu giang hồ của hai thầy trò xuất hiện trong quyển nhật ký đó. Sơn định vào cuối đời sẽ để lại cho con cháu. Mỗi lần nhìn Sơn ngồi cặm cụi viết, ông Dương lại cười. Chả biết bao giờ thằng này nó lấy vợ. Lúc nó lấy vợ thì không biết ông sẽ ra sao, sẽ ở với ai, có lẽ cũng nên lo dần đi là vừa. Chiều tối muộn hôm đó cả ngày thầy trò cả một ngày trời mệt mỏi, dự định sẽ thị trấn trước mắt để nghỉ qua đêm. Khi chỉ còn cách thị trấn tầm 2 cây số thì bỗng nhiên Sơn cựng lại, nó chỉ tay về trước rồi nói: "Ơ thầy, sao lại có chuyện lạ vậy?" Âu Dương nhìn theo hướng của Sơn chỉ. Trên con đường đất bằng càng cánh đồng rộng lớn, tự nhiên có một khu chợ. Âu Dương lẩm bẩm: "Quái lạ, gần khuya rồi sao lại có chợ ở đây? Không những vậy còn họp giữa đường chả nhẽ..." Sơn tỏ ra hào hứng: "Lạ quá thì nhỉ, muộn rồi còn họp chợ, hai thầy trò mình qua đó kiếm gì ăn, để vào thị trấn thì lâu lắm." Âu Dương ngay lập tức giật áo của Sơn lại: "Cái thằng ngu này cứ tòm tớp thôi. Đi theo thầy bao lâu rồi mà ngu về hả con? Làm cái quái gì có cái chợ nào họp vào cái giờ thiêng này?" Sơn đần thối mặt ra mà đáp: "Ô hay, vậy thế kia là gì?" Ông Dương liền tỏ ra thận trọng: "Là chợ âm phủ đấy." Sơn giật mình, ông Dương vội bịt mõm của nó lại: "Bé bé cái mồm thôi, giờ cứ đi qua như bình thường, đừng có nhìn ngó xung quanh, cứ bước thẳng." Sơn gật đầu, mặt của nó hoang mang thấy rõ. Hai thầy trò cứ như vậy im lặng rào bước tiến về phía trước. Hai bên lề đường là những sạp hàng, nhưng tuyệt nhiên cả khu chợ không một ánh sáng. Thế ánh sáng duy nhất là từ trên mặt trăng trên cao, thành ra nhìn như một thước phim đèn trắng vậy. Một làn sương mỏng chập chờn ở dưới chân, Sơn nuốt nước bọt đường ngực, mồ hôi của nó vã ra như tắm. Tuy gặp ma không phải lần đầu, thế nhưng mỗi lần gặp đều khiến cho Sơn vãi cả ra quần. Mấy sạp hàng bày bán thứ gì đó nhìn không rõ, mờ mờ ảo ảo, người mua người bán tấp nập, nhưng tuyệt nhiên không thể nghe được họ đang nói chuyện gì với nhau. Âm thanh vang lên rì rầm to nhỏ như vọng về từ cõi u linh, màn của người nào người nấy trắng bệch vô hồn, lâu lâu còn thấy có mấy đứa trẻ con nô đùa với nhau. Đứa không có tay, đứa thì đầu bị mẻ một miếng, nhìn kinh dị vô cùng. Hai thầy trò đi một lúc ra đường khỏi khu chợ ma. Đi khoảng 100-200 mét, Sơn liền ngoái đầu nhìn lại. Khu chợ mờ ảo chìm dần vào trong màn đêm. Nó hú vía nói, mẹ nó chứ, đúng là đái cả da máu. Ông Sương cốc đầu một cái đầu điếng rồi nói, sau này nhớ rút kinh nghiệm, họp chợ về đêm chỉ có ma mới họp thôi. Tới đó mà kiếm đồ ăn coi chừng cho nó, coi chừng nó cho đi luôn đấy. Sơn liền gãi đầu rồi đáp, con biết rồi. Đi bộ thêm 30 phút thì cả hai người đã tới cổng của trấn. Sơn nhắm mắt đọc từng chữ trên phiến đá, trấn âm phong. Đọc xong nó liền lè lưỡi nói, trấn gì mà tin nghe u ám quá vậy, lần đầu tiên thấy đấy. Ông Dương ngó nhìn vào bên trong không có một bóng người. Mà cũng đúng thôi, gần nửa đêm rồi thì làm gì còn ai mò mẩn ra đường nữa. Hai thầy trò rào bước đi sâu vào bên trong, thấy có một khách điếm, ông Dương liền gõ cửa. Gõ cả chục phát thì có tiếng người bên trong nói vọng ra, ai đấy, ai đêm hôm mà lại gõ cửa nhà chúng tôi? Ông Dương liền đáp, tôi là người bên trong giang hồ, nay tình cờ ngé ngang qua trấn, muốn thuê một phòng để tá túc qua đêm. Bên trong chợt vang lên tiếng xì xào bàn tán, rồi một kẻ đáp, hết phòng rồi đi chỗ khác đi. Ông Dương ngạc nhiên xen lẫn khó chịu, hết phòng thì nói hết phòng, cần gì phải nói cái giọng khó ưa như vậy. Ông bực bội nói, đi thôi, đi tìm chỗ khác, làm như tao không có tiền vậy. Nhưng mà tuyệt nhiên hai thầy trò gõ cửa 3-4 chỗ khác đều có kết quả tương tự. Ông Dương lúc này sôi cả máu lên rồi chửi đầm, tiên sư nhà chúng nó, thị trấn chứ có phải khu du lịch đâu mà chỗ quái nào cũng hết phòng vậy, chúng mày đùa tao hả? Ngước mắt lên nhìn trời, trăng đã lên cao, khuya quá rồi, liếc sang nhìn thằng đệ tử. Màn của nó đần thối ra hay rằng nó va vào nhau cầm cập. Ông Dương cảm nhận được cái lạnh khi đêm về, dù sao cũng sang mùa thu. Đêm này mà không tìm được chỗ trú chân, không lẽ ngay thầy trò phải ngủ ngoài đường? Đúng lúc đó có tiếng gọi vang lên, này ông già nghèo khổ giữa trời thu cô đơn, cần chỗ tá túc qua đêm hả? Ông Dương giật mình nhìn sang bên đường, có một căn nhà sáng đèn cửa sổ mở, có một thanh niên thò đầu ra gọi với sang bên này. Thế ông Dương đang ngơ ngác, thanh niên kia nói tiếp, hai người không chê thì ngủ ở nhà tôi không có lấy tiền. Ông Dương khẽ liếc nhìn lên tấm biển quầy thịt lợn. Ông liền đáp, ồ, ngon quá, đa tạ. Hai thầy trò vội vàng chạy sang bên đó, chui toàn luôn vào bên trong. Cả hai vừa chui vào trong nhà, thanh niên kia nhanh chóng đóng sập cửa lại, vặn đèn nhỏ hết cỡ. Ông dừng nói, đa tạ anh đã cho hai thầy trò tôi tá túc qua đêm, không có gì, chuyện nhỏ thôi. Mà lúc hai người đi vào trấn có xảy ra chuyện gì lạ không? Ông Dương và Sơn nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên, cả hai đều lắc đầu. Bây giờ thanh niên kia nói, vậy là hai người cao số đấy. À mà đây là quầy thịt lợn của tôi, phía sân sau là nơi tư dùng để chứa thịt, còn gian nhà trước này để bán hàng và nghỉ ngơi. Hai người không chê ra kia nằm đi, có sẵn chiếu với chăn gối gấp gọn ở đấy. Sau này tự nhiên có người mò vào trong trấn, dĩ nhiên là chả có ai cho tá túc đâu. Hai thầy trò cởi áo chạy chiếu ra ngồi xuống. Sơn nhăn mặt vì trong này có mùi thịt lợn thoang thoảng hoi hoi, người không có quen. Lúc này ông Dương mới hỏi, sao lại lạ vậy? Tôi đi chu du nhiều nơi, dù đêm hay là ban ngày, hễ có khách ghé ngang thì các quán trọ hay khách điếm đều cho khách tá túc, sao nơi này lại lạ vậy? Bởi vì trong trấn có ma nhện đó, lại ma với trà cỏ, sao đi đâu cũng gặp vậy chứ? Nghe Sơn nói vậy thì ông Dương thoáng ngạc nhiên. Ma nhện, sao nghe lạ vậy? Đúng là ma nhện. Cái đầu với lại thân trên của nó là đứa con gái, nhưng từ bụng trở xuống là nhện. Có chân dài cả 2-3 mét như nhện luôn, và đặc biệt hay bắt trộm lợn gà chó mèo của người dân. Bởi vậy ông tới trấn có nghe thấy gì không? Không đúng không? Là do vật nuôi bị xích trong nhà khóa mõm cả, trẻ con cũng không dám khóc. Hôm vừa rồi anh Mõ đang đi đêm thì bị ma nhện tấn công. Nó cào cho anh ta rách tè tua quần áo, bị thương một vệt dài trên lưng. Lấy đường về đến nhà thì ngất xỉu, thuốc thang mấy hôm nay mà chưa đỡ. Ông Dương và Sơn nghe xong câu chuyện thì kinh ngạc, còn có cả những câu chuyện kinh dị vậy sao? Nói một thôi một hồi, thanh niên kia chợt nhìn ông Dương từ đầu đến chân rồi hỏi: À mà ông hành tẩu giang hồ cụ thể là làm sao? Có tài lẻ gì không? Có chứ, không có thì chết đói sao? Mà sáng mai anh dẫn tôi qua nhà cái cậu Mõ kia xem tình hình cậu ta. Được, tôi sẽ dẫn ông đi. Ủa mà ông qua đấy làm gì? Ông biết chữa bệnh? Phải, cũng biết sơ sơ. Mai cứ dẫn tôi qua đi. Hay quá nhỉ. Được rồi lão già, mai tôi dẫn ông qua. Bây giờ thì đi ngủ thôi. Đèn dầu vụt tắt, ba người ngả lưng nằm xuống. Ánh trăng bên ngoài chiếu xuyên qua khe cửa, tạo thành một vệt sáng dài trên nền nhà. Tiếng ấy bắt đầu vang lên đều đều. Sáng sớm hôm sau, người thanh niên mở quầy. Anh ta mua về ba tô cháo lòng, mời hai thầy trò ăn sáng. Ông Dương muốn gửi tiền nhưng bị anh ta từ chối, lấy lý do lâu lâu mới có khách ghé chơi, coi như là khao. Ăn xong thì anh ta liền dẫn hai thầy trò qua nhà thằng Mõ kia để xem xét sự việc. Vừa vào đến cửa đã thấy người mùi thuốc đắp nồng nặc, rồi mùi hôi tanh của máu mủ, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên đều đều. Người vợ thấy có người ghé mở cửa, lúc này anh thanh niên bán thịt hỏi: Anh chưa đỡ hả chị? Em qua biếu anh chút thịt, chị băm ra nấu cháo cho anh. Người vợ đón lấy túi thịt rồi buồn bã nói: Gần cả tuần trời nay không ăn uống được gì, vết thương thì cứ mưng mủ, chị mời thầy trong trấn rồi, mà ông nào ông ấy chỉ biết kê vài thang thuốc với đắp, tốn bao nhiêu tiền ấy vậy mà không đỡ một chút nào. Nhìn anh ấy gầy sọp mà chị xót quá. Ông Dương nhìn vào trong buồng nơi phát ra tiếng rên rỉ, ông nói: Cho tôi vào xem một chút nha. Chị Mõ thấy vậy thì liền hỏi: Ủa ai vậy nhìn lạ thế? Lãng khách giang hồ, đêm qua mới ghé qua nhà em, nhìn là biết có nghề rồi. Lúc này ông Dương đang bước vào trong buồng, chị Mõ nhìn theo rồi khẽ nói: Coi chừng mấy tên giang hồ hay lừa đảo lắm đấy. Yên tâm, nhìn mặt uy tín vậy mà. Vén tấm mền cửa, ông Dương bước vào trong buồng. Ông chợt nhăn mặt, mùi thuốc bôi, mùi máu mủ, mùi ẩm mốc hòa quyện tạo thành một hỗn hợp mùi vô cùng khó ngửi. Sơn và người thấy đã vội vàng bịt mũi của mình lại. Căn phòng tối tăm ẩm thấp, ông Dương mở toang cánh cửa sổ để cho ánh nắng chiếu vào. Nhìn người đàn ông nằm trên giường quay mặt vào tường quằn quại rên rỉ, ông Dương ngồi xuống bên cạnh quan sát vết thương ở trên lưng. Lúc này người vợ và thanh niên bán thịt cũng đi vào, ông Dương lại nói: Vết thương mưng mủ nhiễm trùng do không xử lý đúng cách. Đàn ông cầm mấy lá thuốc trên mà nói: Thuốc này chỉ có tác dụng với mấy vết nhiễm trùng bình thường, còn nếu nhiễm trùng do độc của con gì thì phải trị theo cách riêng. Nghe ông Dương phán xong, hai người kia biết ngay gặp được cao nhân. Chị vợ vội khúm núm nói: Thầy, thầy cứu anh nhà con, anh ấy đang chết dần chết mòn. Ông Dương gật gù lấy hộp đồ nghề ra mà nói: Dĩ nhiên, không lẽ tôi ở đây mà lại nhắm mắt làm ngơ. Nói xong ông liền mở hộp đồ. Bên trong là một bộ kim châm và hàng chục loại dao kéo khác nhau cỡ nhỏ. Lấy một con dao nhỏ ra hơ qua trên ngọn lửa, rồi trần qua nước sôi một lượt. Ông Dương bắt tay vào việc xử lý vết thương. Lấy dao sắc bén cắt đi phần da thịt bị dính mủ nặng. Anh Mõ kia người giật đùng đùng vì đau đớn. Ông Dương lấy một hũ bột màu trắng rắc lên vết thương để xoa dịu cơn đau. Ông nói: Có một loài hoa dại mọc trên núi, thân của nó có tác dụng gây tê, hãy nó về phơi khô rồi nghiền thành bột, rắc vào vết thương sẽ giảm đau đớn được phần nào. Hai người kia nhìn mà trầm trồ, trông chuyên nghiệp hơn hẳn mấy lão thầy trong trấn. Thanh niên bén thịt khẽ liếc nhìn bộ dao của ông Dương miệng lẩm bẩm: Mấy con dao này để lóc thịt lợn thì sao nhỉ? Nhìn sắc phết đấy. Xử lý vết thương xong thì ông Dương khử trùng bằng một loại phấn đặc biệt pha với nước ấm để rửa vết thương. Kinh nghiệm Chu Du bao năm đã cho ông Dương một vốn kiến thức vô cùng sâu rộng về các loại thảo dược. Và cuối cùng là bước quan trọng nhất, khởi động ra khỏi cơ thể. Mà bộ kim châm cứu, ông Dương châm vào các huyệt đạo trên cơ thể. Riêng xung quanh vết thương ông châm ba kim ở bằng góc khác nhau. Vừa châm tới cây cuối cùng thì người anh mõ co giật từng hồi. Từ miệng vết thương rỉ ra một thứ nước màu sen đen sì, bốc lên một mùi rất lạ. Ông Dương cau mày nói, đúng là nọc nhện thật sao? Thì đó tôi bảo mà, là ma nhện. Ông Dương suy nghĩ giây lát, sau khi vết thương được cửa hết độc, ông kê một toa thuốc đưa cho chị vợ đi bốc. Lúc này ông nói, tôi tò mò muốn biết thử xem mặt mũi con tinh nhện này thế nào. Ông điên sao? Gặp nó chỉ có con đường chết. Tôi hành tàu răng của 20 năm nay có gì phải sợ. Từ hôm đó, tình trạng của anh mõ đã tiến triển rõ rệt. Vết thương giảm đau nhức rõ rệt, cơ thể cũng đỡ hơn nhiều. Bước xuống giường đi lại khoan thai. Ông Dương đổ ra giấy một ít thuốc bột mà nói, ngày đắp một lần trong vòng một tuần. Thuốc kia thì ngày uống một thang chia ra sáng tối, một tuần là lành hẳn. Hai vợ chồng toan quỳ xuống vái lạy, nhưng ông Dương vội cản, cứu người còn xây hơn 7 tòa tháp. Vái lạy làm gì cho mệt, ông cũng trả lấy tiền như mọi khi, coi như làm phúc vậy. Chị Mõ đi làm thịt một con gà ra chợ mua thêm vài món nhắm để tiết đãi hai thầy trò ngay tối hôm ấy. Trong bữa cơm mạnh Mõ để nói, ấy chết, thầy đừng có liều mạng như vậy, tôi đã đụng độ nó rồi, nhìn nó ghê mà nhanh lắm. Tôi bị nó chém một nhát ở lưng mà còn chẳng kịp phản ứng cơ mà. Ông Dương đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm rồi nói, không cần phải sợ, để ta xem rốt cuộc nó là cái giống loại gì. Đêm hôm đó uống có vài chén rượu đâm ra khó ngủ, ông Dương cứ chằn chọc lăn qua lăn lại, trong khi hai đứa kia đã ngáy o o. Còn đang mải suy nghĩ xem đêm mai nên làm gì để dụ tinh nhện ra, thì ông chợt nghe có một tiếng động lạ sau nhà. Một tiếng nhóp nhép rất nhỏ, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ, trong màn đêm tĩnh mịch vẫn có thể nghe được. Ông Dương nhòm người dậy rồi miệng lẩm bẩm, quái lạ, còn có cái gì đó đang ăn vụng sao? Từ từ nhẹ nhàng đứng dậy, ông bước từng bước ra sau nhà, không quên cầm theo con dao bầu chuyên dùng để chọc tiết lợn. Dẫn ra căn nhà kho chứa thịt lợn, phía trước kho là một khoảng sân nhỏ. Đêm nay trăng vẫn sáng vằng vặc như hôm trước, soi rõ mọi cảnh vật bên dưới. Đi ra giữa khoảng sân, ông Dương đảo mắt một vòng, cái tiếng kia vẫn phát ra đều đều ngay bên cạnh kho chứa thịt. Cánh cửa kho mở toang kín cho ông Dương giật mình, ông chắc mầm đúng là có đứa ăn trộm thịt. Thủ sẵn con dao, ông tò mò đi thật khẽ, ngả cả người ra bên hông để nhìn, thì đầm vào mắt của ông là một cảnh tượng vô cùng quái dị. Có một đứa con gái tóc tai lòa xòa, nó đang ôm một tảng thịt lợn to tướng cả cỡ 20 cân mà ngấu nghiến ăn sống. Ông Dương toát cả mồ hôi tê lăm lăm con dao, ông nói, này con kia, đêm hôm dám mò vào đây trộm thịt, ông ánh bỏ mẹ mày bây giờ. Cái thứ kia nghe thấy tiếng người thì lập tức dừng lại, nó quay ra nhìn thẳng vào ông Dương. Nhưng mái tóc dài đã che phủ gần như kín khuôn mặt. Ông Dương nhắm mắt nhìn cho kỹ thì hỡi ôi, ngay lập tức ông giật mình, vội nhảy lùi ra đằng sau thủ thế. Trên khuôn mặt trắng bệch kia là mấy con mắt đen sì, to tròn như quả chôm chôm. Ông Dương lạnh hết cả người, miệng lẩm bẩm, chết mẹ đúng là nó rồi, không cần đi tìm mà nó tự mò tới. Một cái mồm có hàm răng nhọn hoắt mọc lởm chởm, khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải vãi cả ra quần. Đang ngồi trong nhà thì trộn hai thanh niên kia choàng tới bởi sau tiếng động lạ sau nhà. Cả hai liền nhanh chóng chạy ra sân để xem thì được một phen xón cả đái ra quần. Sơn lúc này là lớn, ôi dồi ôi, ma nhện. Tiếng thét của Sơn khiến cho ông Dương giật mình đánh thót. Đúng lúc ông phân tâm thì cái thứ kia lao tới chém trúng ông một nhát. May mắn vô cùng khi ông già kịp giơ con dao lên đỡ đòn. Một tiếng va chạm chói tai, con dao bầu ngay lập tức bị gãy làm đôi. Ông Dương bị ngã lăn ra đằng sau. Cầm con dao chỉ còn nửa trong tay, ông hoảng hốt hét: mau chạy vào trong, không chết cả lũ bây giờ. Lập tức tất cả ba chân bốn cẳng chạy toàn vào bên trong mà đóng sầm cửa lại. Chống ngực của ba người đập thùm thụp, mồ hôi vã ra như tắm. Riêng hai thằng thanh niên kia thì run rẩy. Âu Dương vứt luôn con dao gãy xuống đất mà nói: vũ khí bình thường không cứng bằng mấy cái chân của nó. Bên ngoài sân lúc này yên ắng đến lạ thường, không có dấu hiệu là nó sắp phá cửa xông vào đây. Âu Dương nhìn qua khe cửa, đúng là nó biến mất cùng với tảng thịt. Và lớn cây đèn dầu ông mở hùm đồ, rút ra một con dao quắm sáng loáng. Thanh niên kia vừa trông thấy con dao đã thốt lên: trời đất, dao gì mà bén vậy? Dao gia truyền của sư phụ tôi đấy, chém sắt còn như chém bùn. Âu Dương lau lưỡi dao rồi nói: đêm mai ta sẽ vào rừng tìm hang của nó, giết tận gốc, để nó lộng hành như vậy không ổn, khi nãy tí nữa thì toi mạng. Người kia liền trông mắt nhìn ông Dương, anh ta hỏi: ủa vậy ông có thật chỉ là thầy thuốc không? Sơn liền đáp: thầy tôi không chỉ chữa bệnh giỏi mà còn tinh thông cả bói toán, phong thủy, công bái, đặc biệt là trừ tà nữa đấy. Anh kia nghe xong dãy nảy lên: ôi cha mẹ ơi, đúng là cao nhân giang hồ đây mà, quý nhân quý nhân, tôi được mở mang tầm mắt rồi. Âu Dương không nói gì cả, lặng lẽ cha dao vào vò rồi nằm xuống mà đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi cả ba người đang ăn sáng thì có một toán người lạ mặt tiến vào thị trấn. Trên người của họ đều mang theo rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Thanh niên bán thịt liền nói: nhìn đám kia cứ như thợ săn vậy. Ông Dương đáp: chính xác là như vậy, hay nói đúng hơn là săn tiền thưởng. Sơn liền nói chen: vậy có khả năng cao là săn con nhện kia, chắc có người treo giải. Âu Dương liền đáp: con nhện tinh nó nổi như cồn, thả săn tứ phương tìm tướng là điều tất yếu. Đây mới chỉ là khởi đầu, ta còn phải nhanh chân, nếu không sẽ bị chúng phóng tay trên. Hai thanh niên kia đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại, sao tự nhiên ông già lại hăng quá như vậy. Cả ngày hôm đó ông Dương loanh quanh ở mấy cửa hàng dược, tìm mua những nguyên liệu cần thiết, bào chế ra thành những món vũ khí đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng, chuyên dùng để đối phó với những côn trùng. Trong trong ông lại đưa mắt nhìn qua quán rượu, nơi đám thợ săn đang ngồi chè chén bàn tán rôm rả. Chập tối mọi thứ đã chuẩn bị xong, Âu Dương dắt con dao quắm bên hông, mang một cái túi nhỏ đựng nhiều loại thuốc đã bào chế sẵn. Ông lúc này đoạn nói: cả hai sợ thì ở nhà, mình ta đi là được rồi. Sơn vội nói: ấy không được, sao Đỗ Nhi nỡ bỏ vi sư của mình một mình chứ, con sẽ đi với thầy, thầy già rồi đi một mình nguy hiểm. Thanh niên bán thịt cũng nói: tôi cũng là một nam nhi cơ mà, giờ chưa giúp trong nhà, để một lão già và một thằng tròi tròi vắt mũi chưa sạch đi thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Ông Dương gật gù nói: khá đấy, cả hai rất tốt, được, vậy thì lên đường vào rừng tìm hang ổ của con nhện thôi. Ba người men theo con đường mòn tiến vào trong rừng, xa xa lập lòe ánh đuốc của nhóm thợ săn. Âu Dương đưa mũi lên không khí mà ngửi, thoang thoảng trong đó có mùi thối và một thứ mùi rất đặc trưng của côn trùng. Nhóm thợ săn gồm có 7 tên, tên nào tên ấy kinh nghiệm đi đúng đầy mình, trên người chẳng chịt vết sẹo, từng không ít lần chạm trán với những loài kỳ muông dị thú. Cho nên khi nghe chấn này có nhện thành tinh, giải thưởng lên tới cả chục ngàn quan tiền, thì chúng lập tức có mặt. Chúng dùng kinh nghiệm săn thú để lùng theo con nhện, ông Dương thì dùng bí thuật đạo pháp, bên nào cũng lợi hại. Đang di chuyển thì một tên đứng gần lại, hắn chăm chú quan sát xung quanh. Cây cối ở nơi này rất nhiều mạng nhện, chứng tỏ có nhiều loài nhện làm tổ ở khoảng rừng này. Bên phía ông Dương cũng thấy vậy, ông nói: nhện tinh coi như là nhện chúa, nó sẽ phát sinh linh lực thu hút đám nhện trong rừng kéo về để làm tổ. Đó là lý do khiến khu vực này mạng nhện nhiều như vậy, xem ra chúng ta tới rất gần. Càng vào sâu bên trong thì mùi thối càng nồng nặc. Nhóm thợ săn vùng rào lên vặt đi những tán cây, những bụi mạng nhện chẳng chịt. Bỗng một tên liền thốt lên: đại ca, nhìn kìa, hang của nó. Nhóm thợ săn giáo giác thì ra cái hang này nằm ngay dưới chân của quả đồi. Nhìn miệng hang tối đen như mực, Mùi hôi thối xộc ra lợm ròng, đám thợ săn nhăn mặt bịt mũi. Tên đại ca bấy giờ nói: "Theo tin tình báo, tập tính của nhiệt tinh là ẩn thân cả ngày trong hang, đêm tối rạng sáng sẽ mò ra để đi săn. Giờ nó chắc chắn là đi săn rồi nên sợ không có ở trong hang đâu." Một tên khác lại hỏi: "Vậy bây giờ anh em mình đặt bẫy phục kích nó?" Tên đại càng ngẫm nghĩ, chợt hắn phát hiện ra một chi tiết thú vị. Miệng của hắn nở một nụ cười gian xảo. Ngay lập tức hắn ra lệnh: "Bốn đứa mày chia nhau đặt bẫy tự hành, còn hai đứa theo tao vào hang." Ngay lập tức bốn tên đàn em bỏ túi đồ nghề xuống, bắt đầu lắp ráp bẫy. Tên đại ca dẫn hai đứa kia lại gần miệng hang rồi nói: "Chúng ta thu hoạch to rồi." Hai tên đàn em vừa nhìn thì mắt đã sáng rực lên như thấy kho báu. Trên một mỏm đất cao, ba người ông Dương đang núp kỹ để quan sát. Ông Dương lúc này nói: "Nhìn bẫy của chúng kia rất hữu dụng. Còn bôi cả độc dược nữa, đây là những loại bẫy chuyên dùng để bắt thú dữ như hổ mèo hay là gấu. Nhóm thợ này rất chuyên nghiệp. Không những vậy, chúng cũng biết rằng con nhện đang ấp trứng, vậy nên khi đi săn nó sẽ che cửa hang lại bằng một lớp tơ dày để bảo vệ chúng ở bên trong." Quả nhiên là ba tên kia đang dùng lửa để phá tới nơi cửa hang. Thanh niên bán thịt kinh ngạc nói: "Ghê thật, sao cái gì ông cũng biết vậy?" Âu Dương tặc lưỡi đáp: "Kinh nghiệm mấy chục năm bôn ba thôi." Ba tên thợ săn tiến vào trong hang, bên trong rộng hơn chúng nghĩ. Không những vậy còn xuất hiện rất nhiều loại lện nhỏ khác bò dưới mặt đất và trên vách hang. Một tên cầm đuốc hơ một vòng rồi chửi: "Con mẹ chúng mày chứ, chết đi." Không gian xung quanh chẳng chỉ tơ nhện, xương của các loài động vật bị ăn thịt vương vãi đầy trên mặt đất. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Có những cái gì đó rất to bị tơ nhện cuốn thành bọc nằm chất đống nơi góc hang. Tên thợ săn đàn em chạy lại dùng sức rạch một cái bọc ra, hắn nói: "Đại ca, trong mấy cái bọc này toàn là xác động vật trâu bò lợn các thứ." Tên đại ca gần gù mà đáp: "Nó tích trữ thức ăn cho đám con sắp nở đấy." Tên đàn em kia rạch thêm một vài bọc nữa, hắn giật mình: "Ôi đại ca, có cả người nữa." Tên đại ca ngó vào, đúng là một người đàn ông mặt trắng bệch, hai mắt trợn trừng chết rất thảm. Hắn lúc này nói: "Nó bắt người ở mấy khu lân cận, nhìn dưới đất kia có vài cái đầu lâu." Bất chợt mắt của tên đại ca sáng lên, hắn chỉ vào một góc rồi nói: Trứng kia rồi." Cả ba tên lao tới, trứng cũng được bọc trong tư cẩn thận. Chúng dùng dao rạch ra thì bên trong là một đống trứng nhện, quả nào quả nấy to như quả táo tàu. Tên đại ca cầm một quả lên rồi nói: "Trứng nhện tinh bán vô cùng có giá. Ở đây có cả trăm quả, anh em ta giàu to rồi. Sao đêm nay muốn nghèo cũng khó, ngày mai không cần phải giặt dẹo đi săn." Ở bên ngoài, đám người kia đã đặt bẫy xong, chúng đứng túm tụm lại, rít một vài hơi thuốc rồi bàn tán chuyện gì. Ông Dương tự dưng dùng mình nói: "Không xong rồi, có gì đó không ổn." Vừa dứt lời thì thấy đám thợ săn đứng im như tượng, bởi trước mặt của chúng bỗng chui ra một đứa con gái. Ông Dương giật mình rồi nói: "Chết mẹ, nó về tới rồi." Đám thợ kinh ngạc tột độ, sao tự nhiên lại có con bé nào lang thang trong rừng giờ này, đã vậy còn trần như nhộng nữa. Nhìn bộ ngực đấy đà trắng phau, nhóm thợ săn chảy cần nước dãi bèn nổi thú tính. Một tên tín lại, hắn đưa tay vuốt tóc cô gái, nói bằng cái giọng râm rì: "Cô em con cái nhà ai, đêm hôm không một mảnh vải che thân lại chạy vào rừng thế này? Phải chăng em là tiên nữ mà Ngọc Hoàng Đại Đế phái xuống phải không?" Vừa vén mái tóc lên, hắn trần tròn mắt hoàng hốt tột độ. Một tiếng hét thất thanh vang lên trong màn đêm, phá tan bầu không khí âm u tĩnh mịch của khu rừng. Ba tên kia đang trong hang nghe tiếng hét thì giật mình, rút vội vũ khí chạy luôn ra bên ngoài. Và ra tới cửa hang thì thấy ba thằng đàn em thủ tế vô cùng khẩn trương, còn một thằng thì đang ôm cổ rồi đầu vật xuống đất dãy đành đạch. Cổ của hắn bị cứa cho rách toạc, máu phun ra thành vòi. Và điều kinh dị hơn là con đứa con gái khỏa thân đang cúi xuống húp máu tươi sùm sụp như là húp canh. Cả đám thợ săn bàng hoàng kinh hãi vì quá bất ngờ, nhưng chúng với bản tính dày dặn đã có lại ngay được sự bình tĩnh, Tên đại ca lúc này hét lớn: "Dàn trận!" Năm đứa kia chạy vòng ra xung quanh bao lấy nhiệt tinh. Tức thì năm mũi tên bắn ra từ năm hướng, nhắm thẳng vào giữa mà phi tới. Nhiệt tinh nhanh như cắt nhảy phốc lên cao. Chỉ đợi có như vậy, một tấm lưới dày từ trên cây bông xuống chìm luôn đánh nó. Ngay lập tức đám thợ săn mỗi tên giữ một đầu lưới rồi kéo mạnh. Tấm lưới thít chặt lại quấn con mồi ở bên trong. Nhà tinh gào lên dãy giụa điên hồi khiến năm tên kia phải gồng cả cơ thể để giữ. Tên đại ca không bỏ lỡ thời cơ, lưỡi giáo trong tay của hắn vút dài xông tới mà xiên một nhát chí mạng. Máu của nhện vụt ra tung tóe cả trên nền đất, nó vội rú lên vang dội cả khu rừng. Ông Dương lúc này liền kinh ngạc nói: "Vũ khí bình thường vốn khó đả thương được tinh quỷ, đây hắn lại có thể đâm xuyên qua được, chứng tỏ ngọn thương kia làm bằng chất liệu thép siêu tốt và có thể cách tên kia cũng hơn người bình thường. Tuy nhiên ngọn thương đâm vào nhưng không thể rút ra." Tên đại ca vô cùng kinh ngạc. Nhện cái vùng lên, nó xoay người thật mạnh, những cái chân dài sắc nhọn lòi ra cắt phăng tấm lưới rách tan. Cả đám thợ săn bị hất bay tứ phía, ngọn thương cũng theo đó xoay mạnh. Tên đại ca không giữ nổi bị quật văng ra xa 5-6 mét, đập người vào một thân cây lớn. Nhận tình rút mũi thương, nó đau đớn rít lên, phi mạnh cây thương về phía trước. Tên đại ca lồm cồm đứng dậy tá hỏa, vội lách người qua một bên. Mũi thương bay xé gió cắm xuyên vào cả thân cây to. Chứng kiến sức mạnh đó khiến ai cũng tái mặt, ông Dương liền thốt lên: "Tiên sư, sao nó khỏe vậy chứ?" Tên đại ca đưa tay lau máu trên miệng, hắn cười gằn rồi nói: "Thú vị đấy, lâu rồi chưa có con nào làm tao nóng người như vậy." Năm tên đàn em cũng lấy lại được sát khí, chúng rút dao ra mà hét: "Chặt đầu của nó báo thù cho lão ngũ, chặt hết mấy cái tay của nó đi." Nghe tiếng la hét đầm thanh vang lên xung quanh, con nhện lập tức tiến nhanh về cửa hang thì bị đập trúng bẫy. Hai hàm răng bằng sắt vô cùng sắc nhọn vung lên, ngoằm thẳng vào chân khiến nó khựng lại. Đúng lúc đó, năm tên kia đồng loạt xông vào chém tới tấp. Tiếng va chạm vang lên như là tiếng kim loại chém vào đá. Nhưng nhiều tình cũng đâu chịu im chịu đòn, dù một chân của nó bị kim chặt xuống đất, nhưng năm chân còn lại vươn dài ra. Nhìn nằm lấy hái tử thần, cứ như vậy mà chém lia lịa, gió nổi lên phần phật đầy kinh người. Ông Dương lúc này lẩm bẩm: "Đám thợ săn đúng là liều mạng thật, chỉ cần chúng một nhát thôi có thể bị cắt làm đôi đấy." Vừa dứt lời thì một tên ngã lăn ra đất nhăn nhó đau đớn, thanh đao rơi xuống đất, cánh tay vẫn còn đang nắm chặt chuôi đao. Lúc này tên đại ca bất ngờ lao vào vòng chiến, mũi thương xé gió đâm thẳng tới. Hắn tin chắc chỉ cần trúng thêm một xin nữa là nhện tinh sẽ gục. Nhưng không ngờ con nhện phản ứng kịp, dùng móng vuốt đỡ được mũi đâm chí mạng, nó vung đòn chặt mạnh xuống. Một tiếng khổ khốc vang lên, ngọn thường gãy làm đôi. Từ đằng sau hai sợi xích sắt vung ra quấn chặt lấy cổ của nó, bốn tên đàn em dùng hết sức bình sinh mà ghì thật chặt. Đoạn mảnh thương đã gãy, vậy thì sẽ chuyển sang dùng song đao bão táp. Tên thủ lĩnh rút ra hai lưỡi đao sáng loáng cong vút, vừa nhìn đã biết là hàng tốt. Hắn lao nhanh về con nhện miệng hét: "Giữ chặt nó!" Con nhện vùng vẫy chân nhổ bật cả bẫy lên, nhưng vẫn bị sợi xích quấn cổ ghì chặt xuống. Hai lưỡi đao vùng lên cắt đôi không khí, chém mạnh xuống một đòn toàn lực. Một tiếng va chạm nghe đến gai người. Hai lưỡi dao đã mè, máu nhện lại phun ra ướt cả một khoảng đất. Và cặp chân của nó đã bị đứt lìa. Nó đau đớn rú lên man dại. Kéo tung sợi xích sát khiến cho bốn tên kia mất đà, ngã lăn lộn và đập tùm lum. Nhanh như cắt, nó chui luôn vào trong hang. Tên đại ca cũng đào đào khuỵ luôn xuống đất. Khi này hắn đã dốc toàn lực vào cú chém. Ông Dương cũng đứng bần dậy nhảy luôn xuống dưới. Hai thanh niên kia cũng vội vàng chạy theo. Vừa thấy ông Dương, ngắn liền quắc mắt: "Lão già cũng tới phần tranh hả?" Ông Dương không thèm đáp mà đi luôn vào trong hang. Mấy tên đàn em dã rời đứng dậy rồi nói: "Lão này thái độ vậy, dạy cho lão một bài học đi." Tên đại ca ngăn lại hắn nói: "Lão này không tầm thường đâu, để xem lão làm gì." Nói xong, sáu tên cũng chui luôn vào trong hang. Trong chiếc hang ẩm thấp hồi hám đã sáng rực ánh đuốc, vang lên những tiếng rên rỉ đầy đau lớn. Con nhện đã hiện nguyên hình, nó đang ôm lấy bọc trứng. Tóc đã rụng hết, lộ ra cái đầu với những chiếc lông lườm chườm, hai con mắt to tròn vô cùng quái dị. Cái bụng to đùng, miệng nó há rộng để đe dọa, máu chảy lình láng dưới nền đất. Tên đại ca nghiến răng kèn kẹt, hắn nói: "Tập trung vào đồ sát nó, lấy bọc trứng." Bốn tên đàn em hùng hồ chuẩn bị xông vào, ông Dương nói: "Dừng tay lại." Nhóm thợ săn đứng nghịch mất vài giây, một tên điền quát: "Thằng già, từ đâu mà mày chui ra phá hỏng việc của bọn tao? Không liên quan thì cút, không tao cho cả ba lên bàn thờ ăn chuối cả nải đấy." Nghe vậy, Sơn liền nóng mặt, tay nắm chặt con dao thủ thế. Thấy tình hình không ổn, thanh niên bắn vịt vội nói: "Ấy ấy, bình tĩnh, dĩ hòa vi quý, đừng nóng. Sao vì đây thương tích cũng đầy mình, trong khi chúng tôi chỉ có ba người, lại còn có ông già nữa. Đánh nhau sẽ thiệt cho cả đôi bên đấy." Tên đại ca và ông Dương im lặng nãy giờ, lúc này hắn lên tiếng: "Lão già muốn gì nào?" "Mang nó là của ta." "Được, mang nó là của lão, của đống trứng của bọn ta. Nếu lão đủ bản lĩnh, nhưng nói trước là con thú bị thương và bị dồn vào đường cùng sẽ trở nên vô cùng hung dữ đấy." Mấy tên đàn em cũng nhìn ông Dương mà cười đều. Tức thì ông lôi ra một lọ bột mà nắp hất tung về con nhện. Nó liền rú lên một cách man dại, đầu đớn thảm thiết, toàn thân bốc lên khét lẹt. Cả đám người trố mắt kinh ngạc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tinh nhện lồng lộn lên, bất chấp lao thẳng ra cửa hang. Nhóm của ông Dương né kịp, còn đám thợ săn cơ thể còn đang rời rạc, chưa kịp phản ứng bị ngốc cho văng sang một bên. Tên đại ca lúc này liền rít lên: "Con mẹ nó, loại súc sinh!" Ông Dương vội vàng đuổi theo. Sơn và thanh niên bắn thịt cũng chạy luôn ra bên ngoài. Trong hang chỉ còn lại nhóm thợ săn đang nằm sóng xoài. Tên đại ca nói: "Nhanh, thu dọn đám trứng rời khỏi đây." Con nhện vừa chạy ra tới cửa hang thì mắt của nó mở đục đi, không còn thích đường. Nó cứ như vậy đứng quờ quàng, móng vuốt từ phía, máu từ vết thương liên tục chảy. Sơn kinh hãi nói: "Bây giờ phải làm sao đi sư phụ, nó còn hung hãn quá." Ông Dương lạnh lùng đáp: "Ta sẽ hóa kiếp cho nó để nó siêu thoát." Vừa dứt lời thì ông nhảy phốc lên, ba lá bùa màu đỏ được phóng ra như có gắn định vị. Dù con nhện đang vùng vẫy điên cuồng nhưng bùa vẫn rắn trúng, tinh nhện lập tức đứng cựng lại. Ông Dương lao thẳng xuống, một trường vỗ mạnh vào đỉnh đầu của nó. Toàn thân của nó ngừng bốc khói, máu cũng ngừng chảy, toàn thân co giật lên liên hồi. Ông Dương nhấn mạnh gia tăng thêm lực tay mà hét lên: "Chấn càn khôn thiên địa đại pháp." Nhận tinh vùng lên đẩy tung ông Dương lên cao, nhưng nó chỉ là hồi quang phản chiếu. Ông Dương một lần nữa phi thẳng xuống, bảo đao xuất vỏ, một nhát chém nhanh gọn bổ dọc xuống. Ông Dương đắp nhẹ nhàng lấy vạt tay áo lau máu trên lưỡi đao. Chà đao vào vỏ cũng là lúc cơ thể nhện tinh tách ra làm đôi. Từ bên trong một viên ngọc màu đen rơi ra, đó chính là chân nguyên mà động vật thành tinh tu thành. Ông Dương cầm nó lên bóp mạnh, viên ngọc tan thành cho bụi. Nhện tinh chết, chân nguyên tiêu tan, cái xác phân hủy trong nháy mắt. Trong hàng mấy tên thợ săn đang nhanh chóng bọc những quả trứng lại, thì một túi bột bay từ đâu tới đống trứng, tỏa ra mù mịt, mắt của chúng cay xè vội đưa tay lên ôm mặt, chạy tán loạn là hết inh ngòi. Chỉ đợi có vậy, Sơn và thanh niên kia cầm hai thanh đuốc ném luôn vào đống trứng dưới đất. Lửa gầm thứ bột kia nhanh chóng bốc cháy, trứng gặp lửa nổ vang lên những tiếng lộp bộp. Tên đại ca mở mắt, hắn bàng hoàng, rồi trở nên phát điên mà gào lớn: "Lão già khốn kiếp, đừng để ta gặp lại ngươi." Nhóm ông Dương đã nhanh chóng rời khỏi khu rừng trở về thị trấn. Sáng hôm sau, hai thầy trò cáo từ người bán thịt, mặc cho anh ta năn nỉ ở lại chơi thêm dăm bữa nửa tháng. Cuối cùng chỉ biết tặng hai thầy trò vài cân thịt bò khô, hẹn sẽ gặp lại. Về phía của nhóm thợ săn, một tên bỏ mạng, một tên đứt lìa tay, năm tên còn lại xây sắt ít nhiều, nguyên khí đại thương, vì vậy nhanh chóng rời đi vùng khác. Trên đường đi, Sơn vừa đi vừa hỏi: "Thầy cho con hỏi, không lẽ bất cứ con vật nào cũng có thể tu thành tinh được sao?" Phàn vật sinh ra đều có linh tính riêng của nó, và sống lâu năm hấp thụ sinh khí trời đất, trải qua muôn vàn khổ cực mà tu thành. Nếu không biết thì đi theo con đường chính đạo ăn gây tai họa, nên cần phải tiêu diệt. Sân gần gù thì ra là như vậy, còn có rất nhiều điều mà nó cần phải học hỏi. Đi bộ nửa ngày trời thì hai thầy trò ghé vào một ngôi làng nhỏ, dự định ở lại đây qua đêm. Làng Trúc Bành cái tên khá thơ văn, có lẽ quanh đây mọc một rừng trúc cho nên ngôi làng mới có tên vậy chăng? Âu Dương gật đầu có vẻ là như vậy. Hai người tiến vào bên trong, ngay phía đầu làng là một khu chợ nhộn nhịp tấp nập người qua lại. Âu Dương đảo mắt vòng quanh một lượt. Ông ngạc nhiên cái thấy ngôi làng bé dân dã như vậy mà cũng có quán trọ. Cứ tưởng phải xin ngủ nhờ nhà người dân, ai dè có cả quán trọ như vậy, đúng là quá tiện. Hai thầy trò lập tức ghé vào bên trong. Thuê phòng xong bấy giờ người chủ trọ cười nói. Tuy làng này bé nhưng lại có nút giao của bà xã, thành ra người qua kẻ lại tấp nập, dân buôn bán cũng đi ngang. Vậy nên tôi mở cái nhà trọ này để có thêm đồng ra đồng vào. Thì cho hỏi là hai vị đi du lịch. À, cái trò là như vậy. À mà ông chủ cho tôi hỏi, tôi thấy phía cuối đường có cái việc gì mà đông người tụ tập, hình như có cả tiếng kèn trống đám ma. Ồ, là đám ma của ông cụ cố thân sinh trong chủ Tô, người giàu nhất ở cái làng này. Ông Tô hàng ngày tính tình ôn hòa điềm đạm, hay giúp đỡ mọi người. Này bố ông ấy chết vì tuổi già, cả làng qua viếng. Giờ tôi cũng thay đồ chuẩn bị qua đây. Ờ, ấy vậy cho tôi đi theo. Có duyên ghé lại đây tiện thì thắp cho người quá cố nén nhang, cũng chẳng mất gì. Sân nghe vậy thì ngạc nhiên, chủ trò gật đầu đáp. Ông quả là biết đối nhân xử thế. Được rồi, đợi tôi thay bộ đồ rồi cùng đi. Sân kéo tay của ông Dương nói nhỏ. Ây da, sao đang đi tá túc bây giờ lại tham gia viếng đám ma là sao? Đùa hả thầy? Mày thì biết cái gì chứ? 15 phút sau, ba người đã có mặt tại đám tang lớn tổ chức rất long trọng. Di ảnh của cụ cố đặt ở giữa nhà, mặt của ông cụ rất phúc hậu. Ông Dương nhìn qua ông chủ Tô đang đón khách. Ông Tô này nhìn mặt cũng rất hiền lành chất phác. Bảo sao mà khách cứ đông như vậy? Có cả một vài đoàn khách từ nơi khác tới nữa, xem ra ông ta quan hệ rất rộng. Ông Dương cầm nén nhang vái lại rồi cắm lên bát nhang nơi bệ thờ. Chợt đồng thấy lạnh toát sống lưng, nổi hết cả da gà. Có một ánh mắt sắc lạnh vừa mới liếc qua khiến ông gãy hết cả người. Ông Dương quay lại nhìn thì giật mình. Đứng lù lù sau lưng ông từ bao giờ là một lão già tầm 70. Mắt quắt tai rơi, đôi mắt lão liên trông gian manh vô cùng. Thế ông Dương đỡ người ra, lão ta liền lên tiếng. Cái chất giọng lơ lớ của người tàu. Ô hai cái ông này, xong rồi đi ra chỗ khác cho tôi còn làm việc chứ. Sao đứng im như phóng vậy chúng ta hả? Ông Dương lấy lại bình tĩnh rồi đáp. À vâng, xin lỗi xin lỗi. Tiếp theo xin mời quan khách dùng bữa. Ngồi cùng mâm, ông Dương lúc này liền hỏi. Cái ông già mặc đồ thầy cúng kia là gia đình của ông chủ Tô mời về có đúng không? Chủ quán trò vừa gặm miếng chân gà vừa đáp. À, đó là thầy Tào đấy. Ông Tào này cao tay lắm, cúng bái các thứ trừ ma biết tuốt, rất làng kính trọng lắm. Đợt làng tôi có mấy vụ bị phong ám, toàn là ông ấy ra tay đuổi vong. Mà ông ấy là người gốc Trung Quốc, tới làng này đâu đó ở mới gần 4 năm thôi, vậy mà xây dựng được uy tín lớn, kết thân với cả nhà ông Tô nữa cơ mà. Ông Dương nghe xong thì gật gù. Ông nhìn vào trong nhà quan sát lão thầy Tàu đọc kinh. Ông nghĩ ở cái lão này toát ra một sự tà khí không đáng tin. Kể cả ba thằng choai choai kia nữa luôn đi kè kè bên cạnh của lão, thằng nào thằng nấy tí tí mắt lươn, có lẽ là đệ tử của lão. Đúng là thầy nào trò nấy. Nhưng mà thôi, cũng không cần để ý nhiều. Từ hôm đó, ngay thầy trò còn đang nằm nghỉ ngơi trong phòng thì chủ trò gõ cửa. Thế là Sơn liền chạy ra mở cửa. Chủ trò lúc này liền hỏi. Tối nay thầy Tào làm lễ đưa xác vào núi, ông có đi xem không? Nghe đến đây thì ông Dương giật mình ngồi bật dậy. Cái gì? Sao lại chôn sớm vậy? Mà chôn trong hang núi luôn hả? Chủ trò à lên một tiếng rồi đáp. À đấy, tôi lại quên chưa có kể. Chả là từ khi mà thầy Tào kia về đây hành nghề, người làng sùng bái ông ấy lắm. Thành ra riêng về mặt tâm linh, ông ấy nói gì dân làng cũng tin tưởng nghe theo. Trước đây chúng tôi cũng chôn cất kiểu truyền thống thôi. Thế nhưng ông Tào xuất hiện, ông ấy nói là làng này thấy đất xấu, người chết mà chôn dưới đất nhiều khi gặp đúng người căn mệnh không hợp, cũng không hay ảnh hưởng tới cả khu đất. Ông ấy có một phương pháp mai táng cổ xưa mang từ Trung Quốc qua. Nếu ai căn mệnh không phù hợp sẽ không chôn ở nghĩa trang của làng mà mang xác vào trong núi kia. Quang ở đó cho ông ấy xử lý, làm lễ rồi để luôn đó. Vào các ngày nào trong năm thì con cháu cúng bái như bình thường, vậy thì làng mới được vượng hơn. Ông Dương nghe xong thì ngạc nhiên, còn có cái kiểu vậy sao, đúng là chưa từng nghe bao giờ cả. Ông Dương liền nói, được, tôi cũng muốn đi xem cho mở mang đầu óc, tôi sẽ đi cùng với ông. 9 giờ tối dân làng có mặt rất đông tại sân nhà ông chủ Tô. Lão Tào khi đang múa máy quay cuồng làm lễ bên cạnh quan tài cụ cố. Ông Dương chăm chú quan sát mọi cử chỉ hành động, dường như rất vô nghĩa, không có tác dụng gì về mặt âm linh, quả thật là kỳ lạ. Hay do bản thân của mình kém cỏi không đủ trình để nhìn ra. Lão thầy Tào nói lớn, con cháu vái cổ tiến cổ về sơn thần. Đám con cháu cụ cố vội quỳ rạp xuống để khấn vái. Xong xuôi, 6 thanh niên khỏe mạnh được cử ra, khiêng quan tài chuẩn bị tiến về hang núi. Đoàn người đi theo rất đông, đèn đuốc sáng rực cả con đường dài. Xem ra cái lễ đưa xác này được người dân ở đây sùng bái, biết đâu đây cũng là dịp để mở mang tầm mắt. Âu Dương nghĩ vậy. Thì gần hang núi, lão Tào ra hiệu cho tất cả dừng lại. Từ trong hang tỏa ra một thứ sát khí kinh dị. Sơn khẽ rùng mình, nó nói nhỏ, thầy, sao cái hang này con thấy lạ? Âu Dương gật gù đáp, đó là âm khí vô cùng dày đặc. Âm khí ở đây khác với âm khí bãi tha ma, còn có cả tà khí nữa. Chỉ một lúc sau, toàn bộ đuốc trong hang đã được thắp, cả một khoảng hang rộng đang tối đen bỗng trở nên sáng rực. Lúc này hai thầy trò mới nhìn rõ được mọi thứ. Đây là một hang động tự nhiên vô cùng rộng, ước tính diện tích phải vài trăm mét vuông. Vòng hang cao tạo thành hình vòng cung, phía bên dưới được dân ở đây cải tạo lại bằng phẳng. Ngay chính giữa đặt một bệ đá rất bự. Đó chính là nơi lão thầy Tào kia làm lễ. Và điều kinh dị là tất cả quan tài của người chết của làng đều được để ở ngay bên ngay ngắn thành hàng lối đều tăm tắp. Có một thứ mùi gì đó bốc lên vô cùng khó ngửi. Âu Dương bắt đầu đếm lầm bầm, đoàn qua qua nói với chủ nhà trọ. Tôi đếm được 16 cái áo quan, bên trong đều là xác người trong làng. Chủ trọ gật đầu đáp, đúng vậy, đây là số người đã chết trong 4 năm qua, đa phần là người cao tuổi, người bệnh tật đều mang ra đây để thầy Tào làm lễ cho họ siêu độ. Tất cả họ căn mệnh đều không hợp với long mạch của mảnh đất nên không được chôn kiểu truyền thống, mà tôi thấy mai táng kiểu này hóa ra lại hay, vừa đảm bảo tính duy tâm, con cháu lâu ra thắp hương còn được thấy quan tài của người thân, còn hơn là chỉ thấy mỗi cái bia mộ đá. Vừa dứt lời, chủ trọ reo lên, kìa, thầy Tào chuẩn bị làm lễ đưa người chết đi siêu thoát, mau nhìn kìa. Lúc này cả đám đông im lặng, gia đình của chủ Tô đứng ngay ngắn quỳ xuống mà hành lễ. Lão Tào bắt đầu nhảy múa đọc thần chú bằng tiếng Trung Quốc cổ. Ông Dương cố gắng quan sát lắng nghe xem thực sự buổi lễ này nội dung ra sao. Trẻ đông thấy là sao mấy động tác chú ấn kia nhìn quen lắm, hay như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Có một điều tà dị chỉ ông Dương thấy, đó là trong lúc lão ta làm lễ, tà khí luôn xoay vần xung quanh. Khí từ trong quan tài thoát ra ngay lập tức bị cuốn vào rồi biến mất. 30 phút sau buổi lễ hoàn thành, bây giờ lão thầy Tào mồ hôi mồ kê ướt đầm đìa cả áo, lão nói. Rồi gia đình có thể an tâm, hương hồn cổ cũ đã an nghỉ, đám tang xuân sẻ thuận buồm xuôi gió. Trên con đường về, ông Dương băn khoăn suy nghĩ mãi chưa ra. Ông bèn quay sang nói, có lẽ sáng mai tôi lại ra đây để xem kỹ, kể ra đây cũng là một tập tục thú vị đấy. Chủ trò nghe vậy thì vội lắc đầu, ây đừng, phạm ngày cấm không ra được đâu. Ngày cấm là sao? Thầy Tào nói trong một tháng sẽ có 2-3 ngày kỵ, ngày làng tuyệt đối không được ra hang để thắp hương, và những ngày ấy khí trong hang không ổn định, người sống tiếp xúc dễ sinh bệnh tật ốm đau. Âu Dương bắt đầu nghi ngờ, làm gì có cái chuyện nghe vô lý như vậy, chắc chắn có điều gì mập mờ ở đây. Lão thầy tàu đang muốn che giấu điều gì? Là một kẻ học đạo, nhất định ông phải tìm hiểu sự thật đằng sau câu chuyện này. Đã vậy, ngày mai ông sẽ ra đây để tìm hiểu xem rốt cuộc nó là cái chuyện gì. Đêm đó ông Dương trằn trọc không ngủ, cố lục lại ký ức mấy hành động tạo ấn chú kia đã thấy ở đâu. Sớm hôm sau khi Sơn còn đang ngáy, ông Dương đã dậy thay đồ rồi xuống dưới lầu. Tranh thủ buổi sáng đi thăm dò làng mạc, chiều tối mới hành động. Ông Dương dạo một vòng trong làng. Ngôi làng tuy nhỏ nhưng người dân có vẻ có cuộc sống đầy đủ. Nhà nào nhà nấy cũng khang trang, mà suy cho cùng cũng đúng. Đây là nơi giao thương của cả ba xã, ít nhiều đời sống của người dân nơi đây cũng cao hơn nơi khác. Ông Dương dừng mắt lại trước một căn nhà hai lầu rất to và bề thế, có lẽ chỉ thu nhà của ông chủ Tô kia mà thôi. Ngay trên cửa có một chiếc biển rất to, ông Dương lẩm bẩm: là nhà của lão thầy kia thì phải, nhìn bề thế lắm, đúng là kiếm chắc được không ít mà. Bề trong có nhiều người đang xếp hàng để xem căn mệnh, xem bói tùy cúng bái. Ông Dương hiện tại chưa kết luận được điều gì cho nên chỉ lướt qua. Hy vọng những thứ ông mơ hồ nghi ngờ sẽ không phải là sự thật. Thế chiều thì ông quay trở lại xóm trọ. Thế Sơn đang ngồi ăn mì, ông Dương nói: ăn tối sớm vậy hả? Mà trời còn chưa lặn cơ mà. Sơn lúc này liền đáp: đâu có đâu, con ăn nhẹ thôi. Tại chưa ăn mỗi cái bánh bao. Đói quá mà thầy đi đâu suốt từ sáng đến giờ vậy? Hôm qua nhiễm âm khí từ đám ma, thành ra về con ngủ mê man tới gần trưa mới dậy. Tối nay thầy ra cái hàng đấy. Sao bảo ngày kia cấm kỵ gì cơ mà? Sợ đếch gì chứ? Ta nghĩ có cái gì đó đang bị che giấu, ta sẽ tìm ra nó. Sơn tỏ ra lo lắng: cần con đi theo không? Ông Dương chép miệng: được can đảm thì đi cùng, sợ thì ở nhà. Sơn chỉ môi, rõ là lão già đang khiêu khích mình đây. Ông Dương cười khà: vậy mới đúng là nam nhi chứ. Hơn 11 giờ đêm, lúc này đường làng đã trở nên vắng bóng người. Những hàng quán cuối cùng cũng đã được dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Có hai cái bóng trèo qua bên cửa sổ, bám vào một cành cây to mà tụt xuống đất. Đó chính là hai lão thầy trò lão Trương. Đêm hôm dù sao thì phải thật cẩn thận, tránh bị phát hiện. Sơn lúc này lào bào: nhìn hai thầy trò không khác gì là quân trộm cắp. Quả này thì ai mà bắt gặp được thì móm mồm đấy. Ông Dương lúc này nói: mày bớt nói đi thì không ai biết đâu, thôi nhanh chân lên đi. Đi bộ ra một lúc thì hai thầy trò tới gần chiếc hang, có ánh sáng mờ mờ từ bên trong hắt ra. Ông Dương lúc này nói nhỏ: có ánh lửa chứng tỏ có người bên trong, mau tới gần xem nào. Hai thầy trò không dám đi thẳng bằng con đường phẳng, chỉ dám đi men theo những bụi rậm xung quanh. Sơn lúc này nhăn nhó vì cây dài gai cứa vào chân. Cơ may là trước khi đi, hai người đã xoa thảo dược lên cơ thể, tỏa ra một mùi khó chịu có tác dụng xua đuổi côn trùng, động vật khác. Lúc này thì cả hai ngó nhìn đầu vào trong hang, đuốc đang được thắp sáng. Đó chính là lão thầy Tào, lão đang búa máy xung quanh quan tài của cụ cố. Vừa múa tay vừa niệm chú, miệng lẩm bẩm chú thuật. Sơn đền thì thào: quái lạ chứ, thường hôm qua lễ xong rồi cơ mà. Bỗng từ phía xa trong con đường có ánh đuốc đang di chuyển tới. Âu Dương và Sơn vội núp trong một góc tối. Cả hai lúc này cùng xuất hiện, chúng đi thẳng luôn vào bên trong hang. Âu Dương nhận ra đó chính là hai thằng đệ tử luôn đi theo lão Tào. Bây giờ lão Tào thấy tiếng hỏi: làm cái gì mà bây giờ mới quay lại chứ? Chắc tranh thủ vài chén có phải không? Một tên lúc này liền đáp: ôi sư phụ, cứ phải lo lắng làm gì cho mệt. Hôm nay là ngày đại kỵ mà, bố bảo chúng nó chẳng dám bén màng lại gần đây. Làm sao mà bị lộ cho được chứ? Và lại nơi này âm u vắng vẻ, đêm hôm đứa nào dành mà mò về đây cơ chứ? Hai đệ tử liền gật đầu vâng dạ. Lúc này một tên liền hỏi: con thực sự chưa bao giờ được chứng kiến cấm thuật này, liệu nó hoàn hảo chứ? Lão Tào lúc này liền vuốt râu: tất nhiên rồi, đích thân ta thi triển hao tổn biết bao tâm huyết, dĩ nhiên là phải hoàn hảo rồi. Nói xong lão cười một cách đắc ý. Đầu một lúc sau thì cả ba tên rời khỏi hang, quay lại vào trong làng. Đợi chúng đi khuất, ngay thầy trò ông Dương mới chui ra. Bấy giờ ông lúc này nói: "Ta biết ngay mà, chắc chắn có âm mưu gì đó đang được thực hiện. Nhìn cái màn trên người tàu là thấy nghi ngờ rồi." Sơn lúc này liền thắc mắc: "Nhưng rốt cuộc là âm mưu gì vậy thầy?" Ông Dương lúc này liền đáp: "Đi vào trong hang, vào đấy mới tìm hiểu được." Cả hai thầy trò đang đứng ở giữa hang, nơi đặt bệ thờ bằng đá. Chiếc quan tài của ông cụ cố vẫn còn đang để ở đây. Sơn thấy gai gai người, nó run rẩy đứng nép vào ông Dương mà nói: "Trong đây lạnh thật đấy thầy hạ." Ông Dương lúc này liền đáp: "Thì đúng rồi, tà khí ở đây nhiều như vậy mà, xung quanh lại quan tài của người chết, không lạnh mới là lạ đấy." Ông Dương đặt một tay lên nắp áo quan. Chính ông cũng dùng mình, nắp áo quan lạnh như một hố băng vậy. Ông ta đưa tay đẩy mạnh nắp, Sơn vội vàng giật mình ngăn lại, nó nói: "Chết thì làm gì vậy? Sao lại bày nắp quan tài của người quá cố ra tội chết?" Ông Dương liền cau mày rồi nói: "Nhìn kỹ đi, đinh đóng bị nhổ hết ra rồi kia kìa." Bây giờ Sơn mới nhìn sắt vào, đúng là toàn bộ đinh đã bị nhổ sạch, chứng tỏ nắp áo quan đã bị mở. Sơn lúc này liền nói: "Chả lẽ là bọn kia?" Ông Dương không đáp, đẩy mạnh cái nắp ra. Vừa mở ra thì tức thì một luồng không khí sộc thẳng ra bên ngoài. Rất may ông Dương phản xạ cực nhanh, cúi đầu xuống tránh được. Sơn cũng giật thót cả mình. Luồng khí màu tím đậm bay lên trên không trung rồi tan biến. Ông Dương có một dự cảm không lành vội nói: "Mau bê cái đắp đặt xuống bên dưới đất đi, cái xác này có vấn đề rồi." Cả hai người hợp sức khiêng cái nắm áo quan bỏ qua một bên, xác của ông cụ cố phơi bày ra trước mặt. Vừa nhìn Sơn đang hốc mồm kinh hãi mà thốt lên: "Ôi trời đất ơi, ông cố bị sao vậy chứ?" Chính ông Dương cũng nhìn xong rồi hơi tái mặt mày. Tuy mới chỉ chết có một ngày, nhưng xác cụ cố nhìn vô cùng quái dị. Nó đèo khô góp lại như là một thân cây khô, cả hai mắt cũng đã biến mất. Ông cụ cố mất vì tuổi già sức yếu, hay là trong cơ thể ông ta có một căn bệnh nào đó chăng? Nhưng mà loại bệnh gì có thể khiến cơ thể dần nồng nỗi này chứ? Và đặt tay lên cái xác, ông Dương chợt nhận ra đó chính là tà thuật. Ông nói: "Xác đã bị can thiệp, bị yểm rồi." Sơn lúc này nói: "Vậy chắc chắn là lão Tào kia làm. Thế nhưng mà sao lại yểm xác cụ cố chứ? Không lẽ lão ta thù hằn gì với nhà ông chủ Tô ư? Con nghe nói chấn niệm mộ trạch của ông bà tổ tiên, con cháu sau này sẽ bị lụi bại." Ông Dương lúc này cau mày liền đáp: "Không, không phải là kiểu chấn niệm ấy. Kiểu này kiểu khác sai mà. Ta thấy nó quen lắm, thế nhưng mà không nhớ ra là đã xem ở đâu rồi." Sơn nhìn một vòng xung quanh, nó nghĩ ra một điều gì đó thì vội nói: "Thầy, nếu như vậy thì có khi nào tất cả mấy cái xác ở đây..." Âu Dương lúc này gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ chúng ta kiểm tra hết một lượt đi là biết ngay thôi mà." Dứt lời, cả hai người chia tay nhau ra kiểm tra tất cả quan tài ở trong hang. Đúng như những gì mà ông Dương phán đoán, quan tài đều đã được mở từ trước. Ông để nói: "Đừng có mở tùy tiện ra như vậy, coi chừng khí độc đấy." Sơn lúc này liền đáp: "Con biết rồi mà thầy." Ông Dương cẩn thận mở nắp một cái. Lần này ông thần trọng lách người sang một bên để phòng có cái gì đó bay ra bất ngờ. Nắp mở ra, từ bên trong một làn khói trắng nhẹ nhẹ bay ra ngoài. Ông Dương ngó vào bên trong thì kinh ngạc khi thấy cái xác bên trong không hề bị phân hủy theo năm tháng, mà chỉ cố đét lại như xác của cụ cố mà thôi. Và điều kỳ dị hơn là trong này có một luồng khói trắng dày đặc phủ lấy xác chết, nhưng lại không hề bị bay ra ngoài khi áo quan mở nắp, giống hệt như những tàng thịt để trong tủ đông lâu ngày vậy. Ông Dương tái mặt phất tay qua lại, khói vẫn không tan, đúng là bằng môn tà đạo. Xác chết vẫn lạnh như băng, xương cốt trở nên rắn chắc vô cùng. Ông Dương lúc này nói: "Xác không bị phân hủy mục nát mà lại càng ngày càng trở nên rắn chắc." Sơn đáp: "Không lẽ thầy Tàu kia ướp xác để giữ lâu vậy ư?" Âu Dương suy nghĩ giây lát rồi nói: Ướp thì phải cần mổ bụng, moi sạch nội tạng, nhét các thứ dược liệu vào bên trong, như vậy mới có thể giữ được. Nói xong ông đi một vòng mở hết tất cả các quan tài còn lại, không một cái xác nào có một vết mổ trên cơ thể. Ông Dương cho rằng tất cả xác chết đã đây đang ngủ để đợi một kế hoạch kinh khủng nào đó, ông vội nói. Thôi đêm nay là đủ rồi, về đã. Nói xong hai người vội vàng đóng nắp quan tài lại y như cũ. Cả hai không hề biết hành động của họ đã bị một kẻ bí ẩn nãy giờ đứng núp ở bên ngoài theo dõi. Hắn nhanh chóng rời đi biến mất vào trong màn đêm. Sáng hôm sau khi hai thầy trò đang ngồi ăn sáng ở quán mì, có một người lạ bước vào bên trong. Chủ quán vui vẻ nói, cậu Tú, nay cậu Tú qua đây ăn mì hả? Cậu ngồi đi, tôi làm cho cậu. Thanh niên kia bước tới ngồi luôn xuống cùng bàn hai thầy trò ông Dương. Cả hai người ngạc nhiên, trong quán còn trống nhiều chỗ, sao tên này lại ngồi ngay ở đây? Không biết ngại hay sao? Hắn ta rút một cái thìa bằng vừa lau vừa hỏi. Đêm qua hai người ngủ có ngon không? À mà chắc ngủ không ngon rồi, vì nửa đêm nửa hôm còn đi rình mò quan tài nhà người ta cơ mà. Vừa nghe đến đó ông Dương và Sơn giật mình, tí nữa đánh rơi luôn cả đũa xuống đất. Anh thấy rồi sao? Anh là ai? Đừng sợ hãi như vậy, tôi không có gì ác đâu. Nếu có ý đồ gì liệu hai người còn ngồi để ăn mì được sao? Sơn và ông Dương im lặng, mồ hôi lăn dài trên má. Tôi là Phùng Văn Tú, bố tôi chính là Phùng Văn Tô. Thì ra anh ta là con trai công chủ Tô. Thảo nào nhìn mặt ngờ ngợ mà ông Dương không nhớ ra là giống ai. Hóa ra là giống ông chủ Tô. Vậy có nghĩa hôm nọ là đám ma ông nội của cha anh ta. Ông Dương thận trọng nói, anh muốn gì? Ăn xong đi, rồi qua khuôn viên riêng của nhà tôi nói chuyện, ở đây không thích hợp. Ăn sáng xong thì Phùng Tú dắt hai thầy trò khuôn viên riêng của gia đình anh ta. Chỗ này vắng vẻ yên tĩnh, phù hợp để nói chuyện quan trọng. Tú nói, hai người ngồi đi. Xuất hai ly trà đẩy về hai thầy trò. Hôm nọ là đám tang ông nội tôi, quả là không ngoài dự đoán. Lão Tào kia phán rằng mệnh của ông cụ không phù hợp, khác với long mạch. Vì vậy phải mang lên hàng núi cho lão ta làm lễ siêu độ. Tuy nhiên tôi biết rằng đó chỉ là lý do hắn ta bịa ra suốt bao lâu nay. Nhưng mà từ ngày đầu 4 năm về trước, khi hắn ta đặt chân tới cái làng này, tôi đã không thể tin tưởng lão rằng người Tàu này. Vậy là cậu đã biết chuyện về cái xác từ lâu? Đúng vậy. Tôi tuy được bố mẹ cho đi học ở nhiều nơi, tiếp xúc văn minh khoa học, nhưng nói vấn đề tâm linh tôi luôn có một phạm trù riêng nhất định. Tôi cũng hứng thú với chủ đề này và thường xuyên tìm hiểu về nó. Hơn 10 năm nay tôi đã đọc rất nhiều sách, của Việt Nam có, Trung Quốc cũng có. Nhưng tuyệt nhiên chưa nghe về trường hợp nào mà một người chết bình thường mang ra nghĩa địa chôn lại ảnh hưởng tới long mạch của cả một vùng đất như vậy. Điều đó khiến cho tôi nghi ngờ về lão thầy Tào kia. Tuy nhiên nghi ngờ thì cũng chỉ là nghi ngờ. Cũng có lúc tôi nghĩ rằng biết đâu, vốn hiểu biết của mình nông cạn so với người ta. Và phương pháp cất xác ở hàng núi kia là một phương pháp cổ xưa thì sao? Nhưng mà sự tò mò vẫn thôi thúc tôi tìm tới cái hàng đó để tìm hiểu. Cũng như ông, tôi đã rình rất nhiều lần. Và một ngày được coi là đại kỵ, lão già kia đã làm lễ ở đó. Nhìn qua tôi đoán giống như chấn niệm xác chết. Nhưng mục đích là gì tôi không biết. Đêm qua tôi đứng bên ngoài nghe được ông ta phân tích. Ông không chỉ là một kẻ đi chu du tứ phương bình thường. Ông có nghề mà giấu đúng không? Chứ ai chả bình thường đêm hôm lại mò tới cái nơi đó để tìm hiểu, tôi nói đúng chứ? Ông Dương thở dài, cố giấu cũng không giấu được, chứ bằng nói luôn ra vậy. Đúng, thì cũng gọi là biết pháp đạo, chấn niệm trừ tà các thứ. Thế nhưng không phải cao tay ấn gì đâu, bình thường thôi. Biết vậy là được rồi. Không ở đây tôi cũng sẽ không cô đơn trên con đường vạch mặt của lão thầy Tàu. Sau 4 năm qua hắn chưa gây hại gì cho làng này. Việc hắn nhảy múa làm trò gì đó trên xác chết, không ai trong làng biết và chưa xảy ra chuyện gì liên quan. Tuy nhiên theo tôi linh cảm, đó chỉ là một sự bình yên trước một cơn bão lớn. Và tôi sẽ không để cơn bão đó xảy đến với cái làng này. Vì đây là nơi tôi sinh ra lớn lên, có người thân của tôi ở đây. Lão tới đây 4 năm để kiểm tra cũng đã là quá đủ. Hai thầy trò đã tính vào chuyện này, chỉ bằng cùng tôi tìm ra chân tướng sự việc. Sau việc tôi sẽ gửi cho hai thầy trò một khoản tương đối, coi như phí đi đường. Ông Dương gật gù, gì chi tiền thì không bao giờ từ chối. Và lại bản thân cũng ngứa mắt với tên già kia. Hắn lại còn dở ba cái trò bằng môn tà đạo ngay trên đất Việt. Đúng là không thể bỏ qua. Âu Dương gật đầu đáp. Được, tôi sẽ giúp cậu. Thế kế hoạch cụ thể là gì? Tôi liền cười mà nói. Đấy, vậy mới đúng chứ. Còn về kế hoạch hành động cụ thể, tôi nói thật vẫn còn đang mơ hồ. Vì thực sự vốn hiểu biết về tâm linh quốc hạn, không rõ lão ta giờ trò gì với xác chết, chưa rõ nó thế nào. Giờ chúng ta công khai vạch mặt lão, tới khi mọi người kéo tiếng hang đá, lão ta lại đầy nói là một loại thuật giúp bảo quản xác lâu dài, chứ chả phải là tà thuật gì. Lúc đó chúng ta còn cái lỗ nào mà chui? Nhưng mà cứ để như vậy thì hậu quả xảy ra chẳng kịp trở tay. Âu Dương gật gù cho là có lý. Vấn đề cốt lõi là tìm hiểu xem lão thầy tàu kia làm trò gì trên mấy cái xác. Từ hôm đó ông Dương đi qua đi lại trong căn phòng, những cuốn sách dày cộm ông mang theo bên mình đều đang để trên bàn. Ông đang cố đọc lại một lượt như tìm kiếm thứ gì. Bất chợt ông Dương giật mình như vừa sực nhớ ra điều gì đó. Ông nhanh tay lật từng trang sách và dừng lại ở trang gần cuối. Trong chú động, ông Dương như nhớ lại cách đây khoảng 13 năm về trước, khi mà Chu Du qua mạn Hải Dương, ông có gặp và quen với một người trong giới tâm linh. Hôm đó trong lúc ngồi nhậu lai dai thì người kia có nhắc tới một loại tà thuật cổ xưa bên Trung Quốc, đó chính là luyện thi. Thuật này rất có đòi hỏi cả luyện về cực kỳ kinh nghiệm, có tu vi cao và mất nhiều thời gian và công đoạn, có thể tính theo năm vài năm. Cụ thể như nào thì người kia cũng không nắm rõ, chỉ biết sơ sơ là người vừa chết xong, hồn còn vất vưởng chưa đi xa. Kẻ luyện thì tìm cách nhốt hồn của họ lại, còn xác thì sẽ chấn niệm nhiều tà pháp lên, hòng làm cho cái xác mất hết đi tinh huyết vốn có của con người. Nó khiến cho xác chết trở nên teo tóp khô cứng như đá. Liên tục trong nhiều tháng ngày phải không ngừng yểm tà pháp để xác chết hấp thụ và thi biến. Bước này đều phải dặn và không được thiếu. Thi biến sau khi hoàn thành trở nên bất hoại, đau từng bất nhập, thì hòa bất xâm. Tuy nhiên đau lực vẫn có thể làm thương tổn chúng. Còn một cấp bậc cao hơn thì người kia chưa tìm hiểu được. Âu Dương tỏ ra căng thẳng. Lão rằng người tàu muốn tạo cương thi rốt cuộc là để làm gì? Sáng sớm hôm sau, ông Dương đã hẹn gặp Tú. Hai người nhanh chóng nói chuyện riêng. Ông kể Tú nghe về những gì ông mới nhớ ra hôm qua. Thi quỷ có thật ư? Có chứ. Từ hàng vài trăm năm trước chúng đã xuất hiện bên Trung Hoa. Tuy nhiên sau đó thì biến mất không có dấu vết nào. Ấy vậy mà lão thầy tao lại biết cấm thuật này thi triển nó. Giờ không biết lão luyện thi quỷ nhằm mục đích gì, có thành công hay không. Thế nhưng khẳng định là vô cùng nguy hiểm, cần ngăn chặn. Vậy bây giờ tính sao? Có cách rồi. Bây giờ chúng ta làm như thế này. Không biết sáng hôm đó hai người bàn bạc với nhau chuyện gì, nhưng khoảng độ hơn một tuần sau, Âu Dương tuyệt nhiên không hề có thêm hành động gì khác. Cho đến đêm đó, Sơn vừa chuẩn bị đồ đạc vừa hỏi với cái giọng lo lắng. Mình đi bước này có liều không thầy? Chứ còn thấy khá mạo hiểm đấy. Yên tâm đi, mà nếu cho dù có thất bại thì cùng lắm rời khỏi cái làng này, tiếp tục hành trình của chúng ta thôi, có vấn đề gì đâu. Vì không lẽ là bỏ mặc họ? Thôi không sao, nhanh tay lên. Chuẩn bị xong đầu đó, hai thầy trò nhảy bên dưới, thận trọng tiến về hang núi. Giờ này chắc chắn lão Tào kia đang chuẩn bị làm lễ. Theo như lời của Tú nói thì là như vậy. Quả nhiên khi mà hai thầy trò bí mật đến nơi, ánh đuốc trong hàng đã sáng rực. Bên trong hai tên đệ tử đang giúp lão Tào khiêng những cỗ quan tài đừng chỉ định lên bệ đá. Âu Dương và Sơn biết tới lúc hành động, cả hai bịt khăn lên mặt rút vũ khí, rồi bất thình lình xuất hiện ở cửa hang. Tên thầy pháp bằng môn tà đạo, âm mưu của mày đã bị lật tẩy. Nghe có tiếng người, bắt thầy cho lão Tào giật mình, cả ba vội vàng thủ thế nhìn về cửa hang. Hai tên đệ tử lập tức rút hàng ra. Lão Tào liền rít lên: mẹ nó chứ, chúng mày là ai, nghe giọng lạ hoắc vậy? Bọn ta chỉ là kẻ thích chuyện bất bình, không thể bỏ qua. Mi luyện thi quỷ với mục đích tà đạo, ta sẽ không để cho bọn mi đạt được mục đích. Lão Tào sau vài phút hoang mang nhanh chóng lấy được bình tĩnh. Nực cười thật đó, hai đứa mày nói tao luyện cương thi bằng chứng đầu chứ? Đúng lúc này từ phía con đường vẳng đến tiếng người nói chuyện, tất cả dân làng đang kéo đến đây. Sơn ngó xuống nó thấy vậy bèn nói: Rồi dân làng kéo đến đây, người có chạy đằng trời. Thế tình hình không ổn, hai tên đồ đệ lo lắng. Vi sư tính sao chứ? Để tao đối phó, chúng mày cũng sẵn sàng thế đi. Dẫn đầu người làng đây chính là Tú, thì anh ta đã kích động ông Tô trước, rồi rất tin tưởng lão Tào. Nhưng trước lời nói đành thép của Tú, ông Tô không thể không suy nghĩ. Và để làm rõ mọi chuyện, ông Tô giữa đêm tới gặp trưởng làng. Cả hai người đánh trống cua chiêng gọi dân làng dậy rồi kéo nhau đến đây. Tất cả mọi người có mặt, Tú chỉ tay nói: đây, mọi người xem cho nó không sai. Lão già đang giở trò tà đạo, đêm hôm lén lút lên đây để hành động. Toàn bộ dân làng hướng mắt nhìn về phía lão, câu chờ đợi câu trả lời. Lúc này lão ta liền nói: ta là thầy cúng của làng trúc này, việc đảm bảo mồ mả của dân làng luôn vượng khí là chuyện ta phải làm. Vì vậy việc đêm hôm lên đây xem xét xác của người quá cố, ông cũng là điều dễ hiểu. Mọi người không tin ta sao lại đi tin hay kẻ lén lút bịt mặt kia. Đêm hôm chúng đột nhiên xuất hiện rình mò ắt hẳn có âm mưu. Lúc này dân làng đổ ánh mắt dồn về hai thầy trò ông Dương, cả hai buộc phải tháo khăn bịt mặt. Chờ quán trò và mọi người ngạc nhiên, chính là hai người khách vãng lai ghé làng hơn 2 tuần nay. Thấy thái độ của Tú, lão thầy Tào nói: cậu Tú, hình như cậu quen hay tên lạ mặt này. Đêm hôm chúng nó mò lên đây, có phải cậu sai khiến? Từ đâu có thù oán gì, luôn hết mình vì làng sao cậu làm vậy chứ? Tôi cứng họng, dân làng lúc này đổ dồn về Tú, hai thầy trò ông Dương và ông chủ Tô. Ông Tô lúc này lên tiếng: sao Tú, còn nói gì đi chứ, mấy chuyện này là sao? Trưởng làng nói thêm: thầy Tào chu đáo chăm sóc cho xác của người thân chúng ta, đó là điều tốt, sao lại nghi ngờ ông ấy? Lão Tào nở một nụ cười ra nát, miệng lầm bầm: lũ ngu, đòi đấu với tao sao? Tôi còn đang khó xử thì bất thình lình ông Dương rút dao nhảy về lão Tào. Lão Tào hốt hoảng: mày định làm gì? Hai tên đồ đệ lập tức thủ thế. Ông Dương lấy một lá bùa trừ yêu. Muốn biết thực hư thế nào, dán bùa này lên là biết ngay. Đây là bùa chấn tà, nếu xác chết có tà khí tà đạo, bùa sẽ bốc cháy. Nếu là xác bình thường không sao, lão dám để ta dán không hả? Lão Tào liền kinh ngạc nhìn ông Dương lẩm bẩm: mẹ nó chứ, cái thằng này là thầy pháp hỏng rồi. Dân làng im lặng nhìn xuống như chờ đợi câu trả lời từ lão. Lão ta đứng im bất động chưa biết phải làm gì. Đột nhiên ông Dương lao tới, dán lá bùa lên quan tài. Lão Tào giật mình hét lên: chó chết, không được làm như vậy, tao giết mày. Nhưng lá bùa dính xong lại không có hiện tượng gì xảy ra. Lão Tào nhảy bộ tới giật phăng lá bùa. Đó chỉ là một tờ giấy màu vàng bình thường, không vẽ gì trên đó. Ông Dương cười lớn rồi nói: có tật giật mình, lão còn gì để chối không hả? Xe làng bấy giờ như không tin vào điều đó, họ im lặng theo dõi. Lão Tào cây cú nắm chặt tờ giấy rồi rít lên: ta vốn muốn để cho chúng mày một con đường sống, giờ tính luyện xong sẽ dẫn thi về Trung Quốc để thực hiện lý tưởng của tao. Nhưng bây giờ tao đổi ý rồi, tất cả chúng mày đều phải chết. Dứt lời, lão liền bắt tay niệm ấn, miệng lẩm bẩm: thi biến đản sinh, sát. Lập tức cố quan tài bật tung nắp, những chiếc xác khô bật lên như lò xo, nhìn hướng về phía dân làng. Một thịt người tỏa ra nồng nặc chính là thứ cương thi dùng để định vị. Ngay lập tức cương thi nhảy xuống đất nhắm về cửa hang lao tới. Có bất ngờ mọi người hoảng hốt la hét chạy tán loạn, có người còn đứng lại nói: ôi, bố tôi sống lại kìa bà con ơi. Thi quỷ cắt máu lao tới, ông Dương nhanh như cắt ôm người kia né qua một bên, tránh một đòn chí mạng. Cả hai gã nhào xuống đất, hố thảo rừng trong túi rơi ra vỡ tung, bốc mùi lên ngào ngạt. Cương thi đột nhiên đứng im như không xác định được con mồi. Ông Dương nhận ra ngay điều đó. Tú bấy giờ nói: thanh niên trai trắng tập trung lại, giúp tôi tìm cách chế ngự chúng, để cho người già phụ nữ trẻ em chạy trước. Thanh niên trong làng hò nhau đứng tụm lại, cầm quốc thuồng gậy gộc mà lao vào khống chế chặn đám thi quỷ. Trong đám thi quỷ có cả người thân của họ, thành ra lại không nỡ ra tay mạnh. Ngay lập tức 4-5 người bị chúng đòn hộc cả máu mồm, văng ra xa cả 6-7 mét. Tiếng la thảm thiết vang lên. Ông Dương lao tới mà một hũ bột dược liệu ném về phía trai làng. Cả lũ họ lên sặc sụa, miệng thì trời đầm. Nhưng thi quỷ đã dừng lại, chúng đứng im như tượng. Ông Dương nhanh chóng cắt tay lấy máu, tạo ấn chú lên những lá bùa rồi dán vào đám thi quỷ. Ông lúc này nói, may là chỉ có mười mấy con thôi dễ kiểm soát. Chúng không người thích mùi da thịt thì không di chuyển đâu. Dân làng bấy giờ đứng ở xa quan sát, không ai dám lại gần. Lão Tào đứng nơi ở cửa hang nhìn xuống, lão liền rít lên. Khốn kiếp, đám thi quỷ của tao, công sức của tao. Đã vậy tao sẽ khổ máu với chúng mày, tao sẽ sử dụng nó. Lão lôi ra một chiếc hũ đang chuẩn bị đập chú thì từ đâu sơn lao tới chấm mạnh xuống. Lão Tào liền rú lên đau đớn, bàn tay của lão đứt lìa, máu phun thành tia. Chiếc hũ trên tay rơi xuống đất vỡ tan, có rất nhiều khói trắng bay từ bên trong. Một tên đệ tử còn tung đòn đấm trúng mặt khiến cho sơn ngã vật ra đất. Hắn lúc này vội nói, chạy ra biên giới thôi sư phụ, sau này sẽ quay lại trả thù sau. Chúng vội dìu lão Tào dậy, phi nhanh về cánh rừng rồi biến mất trong màn đêm. Ông Dương chạy liền tới nơi thì chúng đã mất hút. Ông thấy chiếc bình rơi thì biết đó là bình nhốt vong. Có lẽ lão ta định cho vong nhập vào thi quỷ để khiến thi quỷ trở nên nguy hiểm hơn. Ngày hôm sau, dân làng theo lời của ông Dương mang tất cả mười mấy cái xác ra nghĩa địa để chôn cất. Đồng thời ông cũng chấn lại các ngôi mộ, ngăn chuyện xấu có thể xảy ra. Mặt khác, ông làm lễ siêu độ cho vong linh vất vưởng thoát ra đêm qua, cho họ được giải thoát. Riêng về xác ông cổ cố, do chưa đủ thời gian nên không bị thi biến. Người làng tập trung lại cảm tạ hay thầy trò. Trước khi đi, ông dặn Tú, nếu sau này lão thầy tàu quay lại hòng cướp lại mấy cái xác thì cả làng hãy làm y lời của ông dặn, hợp sức lại để chống lại hắn ta. Tú gật đầu, anh đứng lại nhìn bóng dáng của ngay thầy trò khuất sau rặng tre rậm rạp. Cả hai lại tiếp tục con đường chu du thiên hạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.